Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2104, đệ 2103 chương. Úc Nhưng La nói làm mấy người đều trầm mặc trong chốc lát. Nếu là nơi này sinh thành đồ vật, kia người này liền có điểm lợi hại. Có thể tại như vậy đoạn thời gian trưởng thành đến bây giờ trình độ. Người này nhất định có cái gì chỗ đặc biệt. Tư Mã U Nguyệt cười. Nếu là thật sự nói như vậy, kia càng tốt. Vì sao? Úc Nhưng La khó hiểu. Gia hỏa kia lợi hại. Nàng chẳng những không lo lắng, ngược lại còn thật cao hứng. Nương, Xích Diễm bị thương. Nếu gia hỏa kia rất lợi hại nói, Xích Diễm hấp thu nó là có thể khôi phục thương thế. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi cùng cha tiếp tục, chúng ta một lát liền đã trở lại. Nói xong, nàng mang theo Vu Lăng Vũ cùng Xích Diễm đi ra ngoài. Úc Nhưng La còn muốn nói cái gì, Tư Mã U Nguyệt đã không thấy người. Nàng cúi đầu liền nhìn đến Tư Mã Lưu Hiên chỉ là nhìn chính mình. Sụ mặt nói, nơi này như vậy nguy hiểm, ngươi như thế nào cũng không ngăn cản nàng. Chúng ta nữ nhi rất lợi hại, lại còn có Vu Lăng Vũ cùng Xích Diễm cùng nhau. Nàng sẽ không có việc gì, Tư Mã Lưu Hiên khuyên nàng. Bọn họ rất lợi hại, này hai cái rốt cuộc là người nào? Chúng ta nữ nhi trên người đều đã xảy ra cái gì? Ta hiện tại không muốn biết chuyện của ngươi. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nữ nhi sự tình đi. Tư Mã Lưu Hiên, ngoặc kép, nữ nhi so với chính mình còn quan trọng. Hắn này trong lòng có chênh lệch ai? Còn thất thần làm gì? Nói nha, Xích Diễm là Nguyệt Nguyệt bản mạng khế ước thú. Vu Lăng Vũ là chúng ta tương lai con rể. Cái gì? Tương lai con rể? Ngươi đồng ý? Người này thế nào? Đối nữ nhi được không? Các nàng như thế nào nhận thức? Hắn là người nào? Úc Nhưng La vừa nghe đến tương lai con rể người liền tạc. Liên tiếp vấn đề chiều hắn ném lại đây. Ngươi đừng có gấp. Chúng ta nữ nhi ánh mắt không thấp. Tư Mã Lưu Hiên nhìn đến nàng dáng vẻ lo lắng, thật muốn đi lên ôm một cái nàng, trấn an nàng. Ngươi cho ta hảo hảo nói nói nữ nhi sự tình, sự vô lớn nhỏ, ngươi biết đến đều phải cho ta nói. Úc Nhưng La nói, hảo, bất quá ta cho ngươi nói thời điểm, ngươi không thể kích động. Ngươi hiện tại cái dạng này lại kích động đối với ngươi thân thể không tốt. Tư Mã Lưu Hiên đau lòng mà nói, hảo, Xích Diễm là chúng ta nữ nhi khế ước thú, là thần điểu chu tước, hắn yết bàn chi hỏa ai cũng ngăn cản không được, cho nên bọn họ đi đến phía dưới cũng sẽ không có sự tình. Xích Diễm đối mấy thứ này đều có tuyệt đối áp chế. Tư Mã Lưu Hiên trước làm nàng không cần lo lắng. Cái gì ý nghĩ an nguy? Kia cái này Vu Lăng Vũ đâu? Hắn là cái gì thân phận? Chuyện của hắn liền tương đối phức tạp. Tư Mã Lưu Hiên đem ma sát cùng Tư Mã U Nguyệt khế ước, sau đó còn có Vu Lăng Vũ sự tình đều nói một lần. Cuối cùng thở dài nói, nguyên bản ta cũng là không nghĩ thừa nhận hắn. Cảm thấy thân phận của hắn sẽ cho Nguyệt Nhi mang đến rất nhiều phiền toái. Nhưng là Nguyệt Nhi thích, ta cũng liền không có cưỡng chế phản đối. Không nghĩ tới phát sinh thánh quân các chuyện này sau, hắn thế nhưng sẽ đem linh hồn rút ra, đến quỷ giới tới tìm nữ nhi, một đường che chở nàng trưởng thành. Nhìn hắn như vậy, ta cũng không đành lòng cho hắn ngáng chân. Chúng ta nữ nhi ánh mắt xác thật không tồi. Úc Nhưng La nghe xong những việc này, đối Vu Lăng Vũ cũng coi như tương đối vừa lòng. Nguyệt Nhi vẫn luôn muốn đem ngươi cứu ra sau mới thành thân, cho nên bọn họ sự tình cũng liền kéo nhiều năm như vậy. Chờ ngươi sau khi rời khỏi đây, chúng ta liền có thể xuống tay chuẩn bị hôn lễ. Tư Mã Lưu Hiên không đành lòng lại khó xử hắn. Trước cấp Úc nhưng la đánh dự phòng Germany, ta còn có thể đi ra ngoài sao? Lần trước phụ vương tới thời điểm liền đem sự tình đều cấp nói cho nàng, bao gồm phương Bắc thần ấn mất tích nhiều năm tin tức, tìm không thấy phương Bắc thần ấn, liền tính tập tề mặt khác tam phương thần ấn cũng vô dụng. Huống hồ, mặt khác hai phương thần ấn cũng không phải như vậy hảo được đến. Liền nói thanh hồn kia một phương, hắn cũng là không có khả năng cấp. Ngươi ở lo lắng tứ phương thần ấn sao? Tư Mã Lưu Hiên nói, ân. Phương Bắc thần ấn mất tích, phụ vương nói đã rất nhiều năm không có xuất hiện, hắn cũng không biết rơi xuống, cho nên, Nguyệt Nhi đã tập tề tam phương thần ấn, Tư Mã Lưu Hiên nói. Tam phương, đúng vậy, phương Bắc thần ấn, đông phương thần ấn, phương Tây thần ấn đều ở trên tay nàng, hiện tại chỉ kém phía nam thần ấn, phương Bắc thần ấn tìm được rồi. Như thế nào tìm được đông phương thần ấn, thanh hồn như thế nào sẽ đem phương Tây thần ấn cho nàng? Nàng làm cái gì? Ngươi đừng có gấp, nghe ta từ từ cho ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ còn có Xích Diễm rời đi cái này động, lập tức đã bị nóng bỏng dung nham vây quanh. Nhưng là những cái đó dung nham còn không có tới kịp gần sát bọn họ làn da, hấp thu bọn họ sinh mệnh lực, liền vội vàng mà lui trở về. Tuy rằng không có ngôn ngữ, cũng không có động tác biểu tình, nhưng là Tư Mã U Nguyệt vẫn là ở những cái đó dung nham mặt trên cảm giác được sợ hãi, không biết tự lượng sức mình. Xích Diễm hừ lạnh một tiếng, mang theo các nàng hướng ngầm bay đi. Hỏa nguyên tố cuồn cuộn không ngừng, hỏa nguyên tố hắn cảm giác đến bọn họ phía sau tiếp trước mà chui vào thân thể của mình, làm hắn thoải mái mà nhắm hai mắt lại. Phía dưới nhất định có cái hảo gia hỏa. Xích Diễm tâm tình không tồi, Tư Mã U Nguyệt tự nhiên cảm giác ra tới, nếu phía dưới thứ này có thể đối hắn có trợ giúp liền quá tốt. Bọn họ vẫn luôn đi xuống phi, càng đến phía dưới càng nhiệt, Tư Mã U Nguyệt đều có chút chịu không nổi. Xích Diễm cảm giác được nàng không khỏe, nói, các ngươi ở chỗ này chờ xem, ta chính mình đi xuống. Tư Mã U Nguyệt không tính toán cậy mạnh, bất quá cũng không yên tâm hắn một người đi xuống. Trên người của ngươi còn có thương tích đâu, làm Lăng Vũ cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi, làm hắn ở chỗ này bảo hộ ngươi đi. Xích Diễm không yên tâm nàng, cự tuyệt, không cần, ta ở chỗ này đem lĩnh vực thả ra, này đó dung nham liền không gây thương tổn ta, vẫn là làm Lăng Vũ đi theo ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt kiên trì, Xích Diễm cũng liền đồng ý. Nàng phóng xuất ra lĩnh vực, có lĩnh vực bảo hộ, nàng ở chỗ này xác thật sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni. Nếu kiên trì không được liền nói cho ta. Xích Diễm dặn dò một chút mới cùng Vu Lăng Vũ tiếp tục đi xuống. Tư Mã U Nguyệt dùng lĩnh vực cấp chính mình xây dựng một phòng lớn nhỏ không gian, dung nham đều bị nàng ngăn cách bên ngoài. Nàng lấy ra ghế dựa ngồi chờ bọn họ, không biết phía dưới tình huống rốt cuộc thế nào. Xích Diễm cùng Vu Lăng Vũ hai người vẫn luôn đi xuống, đại khái rơi xuống 2-3 cây số, rốt cuộc thấy được cái kia ở dung nham bơi qua bơi lại thân ảnh. Cái kia tiểu gia hỏa bộ dáng có điểm giống tiểu ly miêu, ngằn nhỏ móng vuốt ở dung nham vùng vẫy. Nó một thân hồng, ở màu đỏ dung nham cũng không thấy được, nhưng là vẫn là đối với Xích Diễm cùng Vu Lăng Vũ tới nói liền rất rõ ràng. Vu Lăng Vũ nhìn tiểu gia hỏa kia, tuy rằng bất quá là nắm tay lớn nhỏ, lại ở nó trên người cảm giác được bàng bạc lực lượng. Xích Diễm so Vu Lăng Vũ càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn chẳng những cảm giác được nó trong cơ thể lực lượng, còn nhận ra nó thân phận. Ngươi nhận thức cái này? Vu Lăng Vũ hỏi. Đây là hỏa chi thần, ta không có nhìn thấy quá, nhưng là trước tổ truyền thừa biết nó. Nếu trưởng thành lên, so với ta chỉ cao không thấp. Ngoặc kép, hết chương.